Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chương 2211, không dứt. Long Vô Thương, chết rồi, Dùng Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân nhạy cảm linh giác. Đều là rốt cuộc cảm giác không thấy tánh mạng của hắn khí tức. Cái này lại để cho hai người có thể nào không là chi tâm kinh. Một cái êm đẹp người. Một cái cường đại tám ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng cứ như vậy nứt vỡ thân thể, lập tức đi về hướng tử vong. Chuyện như vậy, thật sự quá không thể tưởng tượng, quá rung động nhân tâm. Không có người ra tay, không có bất kỳ một cổ kỳ bí lực lượng rơi vào Long Vô Thương trên người. Hắn lại chết rồi, nứt vỡ thân thể cùng linh hồn, triệt để theo thế gian này xóa tên. Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là trong nội tâm đại chấn. Lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cùng Long Vô Thương chính là sinh tử chi giao. Lúc này lại cũng không có biểu hiện ra bi thương cảm xúc. Bởi vì này hết thảy tới quá nhanh. Lại để cho người căn bản phản ứng không kịp. Ông chấm ngoặc kép. Thanh Lâm đỉnh đầu luân hồi tế đàn. Truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, bao phủ Thanh Lâm luân hồi chi lực, cũng là một hồi chập chờn. Trong lúc vô hình, làm như có một cổ lực lượng tác dụng tại luân hồi trên tế đàn. Khiến nó chấn động vô cùng là không bình thường. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm mày nhíu lại chặt hơn. Ánh mắt của hắn nhạy cảm chú ý bốn phía. Hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Thế nhưng mà sương mù bao phủ phía dưới sâu lâm, một mảnh tĩnh mịch lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chỉ có thể đủ nghe được hô hấp của mình âm thanh cùng tiếng tim đập. Lại khó có thể ở chung quanh tìm kiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân trên người. Đột nhiên truyền ra một hồi dị tiếng nổ, Đông Hoa Đế Quân cũng là khó có thể bảo trì trấn định rồi. Không thể không thúc dục trong cơ thể bí bảo, dạng ra một mảng lớn kỳ bí sức mạnh to lớn, đem chính mình cho bảo vệ. Sự tình phát sinh quỷ dị, lại để cho Đông Hoa Đế Quân không thể không thận trọng đối đãi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Không đều cái kia một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn hoàn toàn đem Đông Hoa Đế Quân bảo vệ. Đông Hoa Đế Quân trên mặt biểu lộ tự phát xanh biến hóa. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lập tức trở nên như là tro tàn. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là như vậy quái gì. Đế Quân phát giác Đông Hoa Đế Quân khác thường. Thanh Lâm vô ý thức một tiếng thét kinh hãi lối ra. Thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm đi về hướng Đông Hoa Đế Quân, hắn tựu cũng như Long Vô Thương đồng dạng, lập tức nứt vỡ, phanh, kịch liệt chấn động, nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đông Hoa Đế Quân, chính là bốn ảnh kim ảnh chúa tể, thực lực không tầm thường, rõ ràng cũng là không thể trèo trống, trực tiếp nứt vỡ, đây hết thảy. Thật đúng không thể tưởng tượng, Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng là phát giác, Đông Hoa Đế Quân đã bị chết, vừa mới nứt vỡ, không chỉ là nhục thể của hắn, còn có linh hồn của hắn. Đồng hành ba người, qua trong giây lát cũng chỉ còn lại có Thanh Lâm một cái. Thanh Lâm, vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc, con mắt quang cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cảnh giác cái kia có mặt khắp nơi nguy hiểm. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, một tiếng rất nhỏ chấn động, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, trên mặt đất Long Vô Thương trên đất thịt nát, rõ ràng đều giống như đã có tánh mạc đồng dạng, tại chậm rãi nhúc nhích. Đây là một bức cực kỳ trùng kích nhân tâm hình ảnh. Cái kia từng khối thịt nát, cái kia giọt giọt máu tươi, tất cả đều tại chậm rãi nhúc nhích, hướng phía một loại điểm hội tụ mà đi. Ước chừng đã qua thời gian uống cạn chung trà, những này thịt nát cùng máu tươi, cuối cùng nhúc nhích đã đến cùng một chỗ. Sau đó Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt. Tiếp theo liền thấy đến Long Vô Thương, đã hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Long Vô Thương, quanh thân không có một tia vết thương, mà ngay cả trên người quần áo, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, vừa mới đã phát xanh hết thảy, giống như chỉ là một hồi ảo giác, giống như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. Thanh Lâm rất là dùng sức nháy vài cái con mắt, xác định đây hết thảy thật sự. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng là khó có thể tiếp nhận, đã chết đi Long Vô Thương, rõ ràng tái hiện tại trước mặt của hắn. Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng đã bị chết, nhưng mà làm gì lại sống hả? Long Vô Thương cũng là vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt một đôi mắt. Đối với đây hết thảy, đồng dạng khó có thể tiếp nhận, không có so với hắn cảm giác rõ ràng hơn. Hắn rõ ràng đã tử vong rồi lại sống, cái này, điều này thật sự là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Cái này vượt quá lẽ thường, vượt quá hắn nhận thức. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, lại là một tiếng rất nhỏ chấn động truyền ra. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đồng thời theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến đồng dạng vỡ thành trên đất thịt nát Đông Hoa Đế Quân. Cái kia trên đất thịt nát cùng máu tươi, rõ ràng cũng đã bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, còn miệng nó, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức bị cả kinh nhảy lên lão cao. Thông qua trước mắt hình ảnh, hắn rất có thể tưởng tượng trên người mình cũng là đã xảy ra đồng dạng sự tình. Cái này lại để cho hắn không tự chủ được nhìn về phía Thanh Lâm. Ánh mắt rất là quái dị. Lại là ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau. Cái kia trên đất thịt nát cùng máu tươi, tụ tập đã đến cùng một chỗ, đón lấy bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, tái hiện Đông Hoa Đế Quân. Đây là, Long đạo hữu, người rõ ràng chết mà phục sinh rồi. Đông Hoa Đế Quân tái hiện, nhìn xem hoa đá hai người, trên mặt tràn đầy giật mình biểu lộ. Hắn một câu nói xong, lập tức cũng là ý thức được trên người mình chuyện đã xảy ra. Lập tức cũng là hóa đá ngay tại chỗ. Sống hay chết đều tại một ý niệm. Cái này thật sự thật là làm cho người ta kỳ quái. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chịu nhanh nhíu mày. Ánh mắt của hắn ngưng trọng xem lên trước mặt Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Nhíu mày khổ tưởng, nhưng cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Phanh, lại vào lúc này, lại là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, đón lấy Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân tựu chứng kiến. Chết mà phục sinh Long Vô Thương, rõ ràng lần nữa nứt vỡ thân thể cùng linh hồn. Chết đi rồi, giống nhau trước đó lần thứ nhất, Long Vô Thương là thật đã chết rồi. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức lưu lại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Thanh Lâm đỉnh đầu luân hồi tế đàn, lập tức là một hồi chấn động, lại để cho tinh thần của hắn đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Phanh, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, bên người lại là một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, nhưng lại tái hiện không lâu Đông Hoa Đế Quân. Đồng dạng lại một lần nữa nứt vỡ tại Thanh Lâm trước mặt. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là nứt vỡ lại tái hiện, tái hiện lại nứt vỡ, tuần hoàn đền đáp lại, không có đình chỉ thời điểm. Suốt ba canh giờ đi qua đều là như thế. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng đã không biết nứt vỡ gây dựng lại bao nhiêu lần. Khiến người ngoài ý chính là bọn hắn mỗi một lần nứt vỡ về sau đều là hoàn hảo không tổn hao gì tái hiện, không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Hắn sao đến tột cùng còn có hết hay không rồi? Ta thật sự là thụ đã đủ rồi. Lại một lần trọng mới xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, Long Vô Thương chợt tự là một hồi hồn hển oa oa kêu to. Nhiều lần nứt vỡ, hắn tựu cần nhiều lần kinh nghiệm tử vong. Cái loại này tư vị là thật không tốt thụ, không dứt tử vong lại sinh ra. Đây là một loại lớn lao dày vò. A-hát, Đông Hoa đế quân cũng là ngữ khí bực bội, khó có thể thừa nhận lúc này đây lần tử vong lại sinh ra đã trải qua. Nhìn xem trên thân hai người đã phát xanh hết thảy, Thanh Lâm cũng là tinh thần nhận lấy lớn lao trùng kích. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại đây là, đỉnh đầu của hắn phía trên, một đám sương mù, im ắng xuất hiện, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.